Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, ôm hắn, học cách hôn của hắn rồi tự mình đáp trả lại hắn. Phan Nguyệt Lê cảm thấy người trong ngực đáp trả nụ hôn của mình thì trong lòng hồi hộp. Đây có phải ý nói quan hệ giữa cô và hắn đã gần thêm một bước không? Có một số người và việc một khi đụng vào sẽ trở thành tai họa trong số mệnh của bạn. Bạn trốn không khỏi, tránh không thoát, chỉ có thể mặc người ta tùy ý sắp đặt. Đây chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết. Cách chương.